Bảo vệ công chúa. Chương 36, chép 34 giải cứu công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 34 giải cứu công chúa. Hai anh chàng si tình đánh đấm túi bụi. Bọn thuộc hạ chỉ nhằm vào Bảo. Thành ra cậu đánh được rất nhiều tên. Còn Tiến chẳng có ai. Rồi cậu tia thấy một tên vệ sĩ ngu ngơ. Ê, đánh anh đi. Anh thưởng Tiến. Dạ em không dám. Rồi hắn lại lao vào vòng vây quanh Bảo. Tiến bực mình xía vào đánh ké. Bảo tuy mệt, lau khóe môi dính máu cậu cười cợt tên tình địch kia. Sao tranh phần tôi? Không có suất hả? Đâu đang thi thố thì phải xen vào. Hai anh chàng làm cho mấy tên vệ sĩ nằm ngả dạ. Nhưng bọn chúng lại đứng lên rất nhanh như Rombi. Rồi Tiến quát to, dẫn cô ấy chạy về phía bên phải của biệt thự. Nhanh, ở đó có sẵn cầu thang để trèo lên thoát khỏi tường kích điện đấy. Bảo nhanh chí túm tay Hạo Nhiên chạy đi. Khi bọn thuộc hạ toan chạy theo thì Tiến lôi từ bao lưng ra một khẩu súng. Cậu bắn một phát cảnh cáo bang. Đứa nào chạy theo anh bắn ngay. Bọn thuộc hạ dừng hết lại. Thời gian cầm chân đã giúp cho Bảo và Hạo Nhiên leo lên cầu thang nhảy xuống đất trốn thoát. Hoàng Long tức giận đi đến tát thằng con trai một cái đau điếng. Đồ ngu, tại sao mày lại yếu lòng vì một đứa con gái? Bảo ôm má rồi cười rất quỷ dị. Vì tôi thích cô ấy. Hoàng Long nghe xong thì kêu mang ra pháp ra. Ông lấy cái roi mây vàng quất vào chân cậu. Nghịch tử, cách chương.